Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Sai Quốc Công phu nhân đến nhà họ Triệu, Chu Quốc Công liền ngồi ở phủ đợi, người bên dưới lại đi tìm một vòng, vẫn không có kết quả. Trở về bẩm báo, Quốc Công gia, thuộc hạ ngay cả trong chuồng chó cũng tìm rồi. Không có ai, Chu Quốc Công cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ hắn có thể biến mất không dấu vết sao? Tìm tiếp, tất cả các cửa trong phủ đều có người canh gác. Cho dù hắn có mọc cánh cũng không bay ra ngoài được. Người nhất định vẫn còn trong phủ. Hai ngày nay hắn lấy cớ Quốc Công phu nhân mất đồ, lục soát gần hết các viện trong phủ. Cũng không phải là tất cả các viện. Viện của lão phu nhân không lục soát. Chu Quốc Công nhíu mày. Thôi vậy, đợi Triệu lão phu nhân vừa đến, hắn Triệu Trần tự nhiên sẽ xuất hiện. Sai người bên dưới đi ra ngoài, vừa cầm chén trà lên, còn chưa kịp uống một ngụm, tiểu tư bên ngoài vội vàng chạy vào bẩm báo: Quốc Công gia, Nhạc đại nhân đến. Chu Quốc Công sửng sốt: Ai? Tiểu tư nói: Đại lý tự thiếu khanh Nhạc đại nhân, nói là mang theo thánh chỉ của bệ hạ, đặc biệt đến phủ mời lão phu nhân. Nhạc Lương, chẳng phải hắn đánh nhau với Yến Trường Lăng sao? Đến Quốc Công phủ tìm lão phu nhân làm gì? Chu Quốc Công đặt chén trà xuống, đứng dậy đi ra cửa, bước chân bước lên hành lang tiền viện. Từ xa đã thấy Nhạc Lương đứng trước bức bình phong ở sân đối diện, trên đầu đội khăn tang, vải bố, quần áo trên người chưa thay, áo tang màu trắng dính vết máu, còn có một mảng lớn cho bụi, nhưng vẫn rất chỉnh tề, không hề thấy chật vật. Chu Quốc Công thấy bộ dạng này của hắn, càng tin vào lời đồn, khách sáo chào hỏi: Nhạc đại nhân sao lại đến đây? Nhạc Lương chắp tay khẽ gật đầu với hắn: Vãn bối hôm nay đến đây quấy rầy, mong Quốc Công gia thứ lỗi. Chu Quốc Công cười: Nói gì vậy? Nhạc đại nhân muốn đến chơi, Chu mỗ lúc nào cũng chào đón. Liếc nhìn vết M, Á, U và vết bẩn trên người hắn, còn có vết thương trên mặt, Chu Quốc Công chỉ vào mặt hắn, lo lắng nói: Chỉ là, Nhạc đại nhân sao lại ra bộ dạng này? Nhạc Lương thản nhiên nói: Ồ, bị chó cắn. Không sao, Chu Quốc Công hiểu rõ trong lòng, đã đánh nhau đến mức này, hai người e là ồn ào không nhỏ. Không hiểu hắn lúc này đến phủ là vì sao, bèn hỏi: Nghe nói lão phu nhân qua đời, Chu mỗ rất lấy làm tiếc, xin đại nhân nén bi thương, không biết hôm nay đến đây có chuyện gì quan trọng? Vãn bối thật sự có chuyện muốn làm phiền Quốc Công gia. Nhạc Lương nhìn hắn, khóe môi bị thương khẽ mím lại, nói: Vãn bối muốn tìm Chu lão phu nhân, thay mẫu thân vãn bối chống gậy chịu tang. Quốc Công gia sửng sốt: Cái gì? Lão phu nhân chống gậy chịu tang? Thay Nhạc lão phu nhân? Lão phu nhân nhà hắn đã 70 tuổi, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân do tiên đế sắc phong, hơn nữa tính theo vai về, còn là tiền bối của Nhạc lão phu nhân, bảo bà ấy đi đưa tang cho một người phụ nữ quê mùa. Nhà họ Nhạc chịu nổi sao? Chu lão phu nhân là tiểu thư khuê các dòng dõi quan lại, Nhạc lão phu nhân là cái gì? Xuất thân từ một gia đình thư hương xa xút, những năm đầu ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Trước khi Nhạc Lương nhậm chức đại lý tự thiếu khanh, nếu hai người gặp nhau trên đường, e là Nhạc lão phu nhân ngay cả xách giày cho lão phu nhân nhà hắn cũng không xứng. Sắc mặt Chu Quốc Công từ từ cứng đờ, sự khinh thường trong lòng không thể biểu lộ ra, huyền chuyển từ từ chối: Nhạc đại nhân không biết, mẫu thân ta tuổi đã cao, chân tay bất tiện, mấy năm nay ngay cả cửa cũng ít ra, rất tiếc, e là không thể tiễn Nhạc lão phu nhân đoạn đường cuối cùng rồi. Nhạc Lương cười, kiên trì nói: Vãn bối e là phải mời rồi, bởi vì vãn bối thật sự không tìm được người nào thích hợp hơn. Trong kinh thành này, bất kể là xuất thân hay danh vọng của Chu lão phu nhân, e là không ai sánh bằng. Bệ hạ nhiệt tình nhà họ Nhạc cống hiến cho triều đình, để Chu Lạc phu nhân đến chống gậy chịu tang, chính là ban cho mẫu thân ta một chút thể diện. Nhạc Lương lấy ra lệnh bài của hoàng đế, đưa cho Chu Quốc Công xem. Vẫn phải làm phiền lão phu nhân đi với vãn bối một chuyến. Thấy lệnh bài như thấy hoàng thượng, lần này vẻ hòa nhã trên mặt Chu Quốc Công không còn nữa. Lạnh lùng nhìn Nhạc Lương, cái C, H, E, T của Nhạc lão phu nhân. Biết hắn đã nghi ngờ mình, hôm nay e là đến để trả thù. Nhà mình G, I, E, C mẫu thân hắn. Vậy thì để lão phu nhân phủ quốc công đích thân đến trước quan tài tạ lỗi. Quả nhiên là Nhạc Lương, đủ tàn nhẫn, nhưng nhà họ Nhạc, lũ kiến hôi, cũng xứng sao? Nhạc Lương giơ lệnh bài trong tay không nhúc nhích, mỉm cười đáp trả, rằng co một hồi, cuối cùng Chu Quốc Công vẫn nghiến răng quỳ xuống. Nhạc Lương cất lệnh bài, đi thẳng vào trong, đi được vài bước bị gia đình trong phủ ngăn lại. Dừng bước, quay người nói với Chu Quốc Công vừa đứng dậy, xin hỏi Quốc Công gia, viện của lão phu nhân ở đâu? Phiền sai người dẫn đường, kẻo vãn bối xông nhầm vào khuê phòng của vị tiểu thư hay phu nhân nào trong phủ. Vậy thì không hay, Chu Quốc Công nửa đời chinh chiến xa trường, hồi kinh an hưởng vinh hoa phú quý, tiên đế ban cho hắn phủ quốc công. Con gái nhà họ Chu làm hoàng hậu, mười mấy năm nay có thể nói là phong quang vô hạn. Đây là lần thứ hai sau Yến Trường Lăng nếm trải cảm giác bị hậu bối cưỡi lên đầu. Cảm giác rất tệ, quốc công gia mặt mày cứng đờ, cũng không vòng vo với hắn nữa. Hỏi, Nhạc đại nhân nhất định phải làm như vậy sao? Nhạc Lương gật đầu, cười với hắn, đúng, nhất định phải là Chu lão phu nhân. Nụ cười của Nhạc Lương thâm trầm hơn Yến Trường Lăng rất nhiều, nhưng sự kiên quyết trong đáy mắt không hề kém cạnh chút nào, khiến người ta không khỏi nhớ đến biệt danh khác của hắn. Đá trong hố xí, vừa thối vừa cứng, không để Chu Quốc Công kịp phản ứng. Nhạc Lương quay đầu, ra hiệu cho người của đại lý tự bên cạnh. Quốc công gia đã không nhận lệnh bài của bệ hạ, e là trong lòng đã có ý phản nghịch. Như vậy, những kẻ chống đối đều bị tội mưu phản bắt lại. Thế tử nhà họ Chu chạy tới, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Nhạc Lương dẫn theo người của đại lý tự nghênh ngang tiến vào. Nhớ lại trước đây bị Yến Trường Lăng lấn át, giờ đến cả Nhạc Lương cũng dám cắn mình một cái. Trong lòng nổi giận, nhà họ Chu tuy sa sút, nhưng trong cung vẫn còn một vị quý phi là tỷ tỷ. Làm sao có thể để đám mèo chó này bắt nạt? Hắn giật lấy cây gậy gỗ từ tay tên gia nhân, đuổi theo sau quát, lũ suối quẩy từ đâu tới? Xem phủ quốc công ta là nơi nào? Mang theo cả người C, H, E, T cũng dám xông vào. Tới đây, đánh C, H, E, T những kẻ dám xông vào phủ. Nhạc Lương không quay đầu lại, đám thị vệ đại lý tự phía sau lập tức ứng phó. Quốc công gia cũng làm như không thấy. Hôm nay nếu lão phu nhân nhà họ Chu bị Nhạc Lương dễ dàng mời đi, vậy thì mặt mũi phủ quốc công sau này còn để đâu? Hoàng thượng càng ngày càng hồ đồ rồi. Ngài hồ đồ, vậy những người khác đâu? Sao không ai ngăn cản? Chu Quốc Công quay đầu dặn dò mưu sĩ Tô Trác bên cạnh, nhanh chóng vào cung bẩm báo, hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì. Người của đại lý tự đều là người luyện võ, đối phó với mấy tên gia nhân dễ như trở bàn tay. Cây gậy trong tay Chu Thế Tử còn chưa kịp đập vào người Nhạc Lương đã bị thị vệ đại lý tự C, H, E, M làm đôi. Có lệnh bài của hoàng thượng, đám gia nhân ra sức ngăn cản, cũng chỉ có thể giải thích là Chu Thế Tử một lòng bảo vệ lão tổ tông. Quả là hiếu thảo, Chu Quốc Công lại không thể ra tay, ám vệ cũng không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhạc Lương xông vào viện của Chu lão phu nhân. Chu lão phu nhân tuy tuổi cao nhưng sức khỏe vẫn còn tốt. mỗi ngày sau khi ăn cơm trưa đều có thói quen nghỉ ngơi một chút. Giờ bà vừa mới dậy, bà Tử dìu bà ngồi trên ghế tựa ngoài hiên, đưa trà cho bà súc miệng, rồi nhỏ giọng hỏi, lão phu nhân, hôm nay muốn dùng gì à? Sau giấc ngủ trưa không thể thiếu trà chiều, trời nóng, lão phu nhân thích ăn chút trái cây, gọt quả đào mật mà quốc công gia đưa tới hôm qua đi. Bà Tử vâng dạ, quay vào phòng lấy, khi bê đĩa ra, bà cau mày, lẩm bẩm, hôm qua ta nhớ là có 6 quả, sao giờ chỉ còn 5 quả, chỉ là một quả đào, chắc là mình nhớ nhầm. Bà lấy 2 quả ra rửa sạch, gọt vỏ rồi lấy phần đỏ nhất, mềm nhất, cắt thành miếng, bày ra đĩa bưng tới trước mặt lão phu nhân. Lão phu nhân còn chưa kịp đưa tay ra thì đã nghe thấy tiếng động. Đám gia nhân và bà Tử trong sân đồng loạt bị đẩy lùi vào trong sân. Sau đó hơn 10 thị vệ mặc áo tang đi theo sau một người. Hùng hổ xông vào, lão phu nhân sững sờ. Có lẽ sống nhiều năm như vậy, bà chưa từng thấy ai dám xông vào nhà mình. Nhất thời chưa kịp phản ứng. Mấy ngày nay trời đẹp, cửa không đóng. Nhạc Lương ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy lão phu nhân đang ngồi trong phòng. Chắp tay hành lễ với bà, vãn bối bái kiến lão phu nhân. Hôm nay mạo muội tới cửa, mong lão phu nhân thứ lỗi. Vừa dứt lời, đám gia nhân bị đánh tan tác và Chu Thế Tử đã đuổi tới. Bao vây mấy người họ, Chu Quốc Công cũng chạy tới. Nhạc Lương thần sắc bình tĩnh, chỉ nhìn lão phu nhân. Giơ lệnh bài của hoàng thượng lên, ánh mắt đen lướt qua một lượt sân, cao giọng nói, vãn bối Nhạc Lương, thiếu khanh đại lý tự, đêm qua nhà vãn bối xảy ra hỏa hoạn, mẫu thân không may thiệt mạng trong biển lửa, vãn bối lo lắng linh hồn bà không thể xuống suối vàng. Nghe danh tiếng của lão phu nhân, hôm nay đặc biệt đến mời lão phu nhân tới làm lễ trấn hồn cho mẫu thân. Chu lão phu nhân tuy già nhưng tai và mắt vẫn còn tốt. Bà đứng dậy để bà Tử dìu ra ngoài, nhìn lệnh bài của hoàng thượng trong tay Nhạc Lương, hỏi, là lão phu nhân nhà họ Nhạc. Nhạc Lương cúi đầu đáp, chính vậy. Chu lão phu nhân không nói gì, ra hiệu cho bà Tử dìu bà ra sân, đến trước mặt Nhạc Lương, buông tay bà Tử, khẽ vén vạt áo lên. Thấy bà muốn quỳ xuống, Chu Quốc Công biến sắc, bước lên phía trước, Chu Thế Tử cũng lên tiếng ngăn cản. Tổ mẫu, Nhạc Lương cũng không để bà quỳ xuống, chậm rãi đưa tay ra đỡ lấy cánh tay bà. Thánh thượng nhân từ, luôn kính trọng các bậc lão thần. Lão phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân do tiên đế sắc phong. Không cần phải quỳ, Chu Thế Tử không nhịn được nữa. Bước lên đẩy hắn ra, che chắn trước mặt lão phu nhân, tổ mẫu không thể đi, nhà họ Nhạc là cái thá gì, xứng đáng để tổ mẫu đi làm lễ trấn hồn sao? Câm miệng, Chu lão phu nhân xuất thân từ gia đình quyền quý, tuy chưa từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng rất coi trọng lễ nghĩa, không cho phép con cháu thất lễ trước mặt người khác, đã có lệnh bài của hoàng thượng, chuyến này bà nhất định phải đi. Bà liếc nhìn người con trai đang xa xăm mặt mày, cũng không cảm thấy có gì mất mặt. Nói với Nhạc Lương, năm xưa ta và Nhạc lão phu nhân cũng từng gặp mặt một lần. Giờ bà ấy đã qua đời, ta là bậc trưởng bối, nên đến nhìn mặt lần cuối. Chu Quốc Công vẫn đang chờ người đến cứu viện, chỉ có thể câu giờ. Bước lên nói, nếu lão tổ tông đã đồng ý, ta cũng không còn gì để nói. Nhưng cũng không cần phải vội vàng trong chốc lát. Nhạc đại nhân hãy cùng Chu mỗ tới tiền sảnh uống chén trà. Cũng để lão phu nhân sửa soạn một chút. Được không? Nhạc Lương không nhúc nhích. Chu Quốc Công lại gọi hắn. Nhạc đại nhân, mời. Nhạc Lương đột nhiên nói. Nhạc mỗ gần đây đang điều tra vụ án của phò mã. Nghi ngờ phò mã có thể vẫn còn sống, 8 phần là lại giận dỗi với trường công chúa. Nếu quốc công gia nhìn thấy người, xin hãy báo cho Nhạc mộ biết. Sắc mặt Chu Quốc Công biến đổi, cố gắng giữ bình tĩnh nói, còn có chuyện như vậy sao? Nhạc đại nhân yên tâm, nếu có tin tức, nhất định sẽ báo cho ngài. Nhạc Lương chắp tay với lão phu nhân, vậy vãn bối xin phép chờ lão phu nhân ở bên ngoài. Nói xong vừa quay người, liền thấy từ trong phòng lão phu nhân đột nhiên lao ra một người. Chưa kịp để mọi người phản ứng, người đó đã trốn sau lưng Nhạc Lương, nắm lấy tay áo hắn, liên tục nói, Nhạc đại nhân, cứu mạng. Nhạc Lương quay đầu lại, nhìn người trước mặt quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, vẻ mặt tiêu tụy, chính là Triệu Trần, đã chết. Xung quanh im phăng phắc. Nhạc Lương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Chu Quốc Công, chờ hắn đưa ra lời giải thích. Sắc mặt Chu Quốc Công vô cùng khó coi, lúc trước còn có thể nhịn, bây giờ biết mình không còn đường lui, trong mắt đã hiện lên sát ý, ra lệnh cho bà tử dìu lão phu nhân vào phòng. Đây là ai? Sao lại ở trong phòng ta? Lão phu nhân sợ hãi, thất thần nói, rốt cuộc là chuyện gì? Bà tử thấy trong phòng vậy mà lại có người trốn, cũng hoảng sợ, vội vàng dìu lão phu nhân vào phòng. Cửa vừa đóng lại, Chu Quốc Công liền nói, không được thả một ai ra ngoài. Đám gia nhân phía sau lập tức biến thành ám vệ của phủ, xông lên đánh nhau với người của đại lý tự. Mấy ngày nay Triệu Trần trốn dưới gầm giường của lão phu nhân, ban ngày ấy không dám thở mạnh, chỉ đến đêm khuya khi lão phu nhân ngủ say mới dám ra ngoài. Vì sợ bị phát hiện, hắn không dám ăn quá nhiều. Hai ngày trôi qua, người đã không còn sức lực, lúc này sắc mặt trắng bệch, chỉ cầu xin Nhạc Lương đưa hắn ra ngoài. Nhạc Lương cũng bảo vệ hắn, dặn dò thị vệ phía sau, mau đưa phò mã ra ngoài. Một trận ẩu đả, đao kiếm loang loáng, thị vệ đại lý tự liều mạng bảo vệ Triệu Trần và Nhạc Lương. Cả hai đều là văn thần, không biết võ công, thị vệ đại lý tự dù lợi hại đến đâu, cũng chỉ có hơn 10 người, rất nhanh đã bị bao vây. Đúng lúc nguy cấp, từ trên mái ngói đột nhiên bê, á, n xuống một trận mưa tên. Sắc mặt Chu Quốc Công đại biến, người của đại lý tự nhân cơ hội đưa Nhạc Lương và Triệu Trần phá vòng vây, chạy ra ngoài. Khi lui tới một cửa nhỏ, Nhạc Lương không đi nữa, nói với Triệu Trần, Triệu công tử hãy đi trước, bên ngoài có người tiếp ứng. Triệu Trần may mắn thoát chết, vô cùng cảm kích Nhạc Lương, chắp tay nói, đa tạ Nhạc đại nhân, ân cứu mạng hôm nay, Triệu mỗ ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Nhạc Lương gật đầu, Triệu Trần chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc đầu khi Chu Quốc Công khuyên hắn giả chết, hắn đã không đồng ý, người một khi đã chết, giá trị cũng không còn. Hắn làm sao sống lại được, nhưng Chu Quốc Công khăng khăng làm theo ý mình, nói là vì muốn tìm ra kẻ đứng sau, bảo hắn tạm thời nhẫn nhịn mấy ngày. Ai ngờ nhẫn nhịn một cái là hơn một tháng, người bên ngoài e là đã cho rằng hắn chết rồi. Quả nhiên, Chu Quang Diệu đã sinh lòng muốn chết người diệt khẩu, hắn có thể thi đỗ Trạng Nguyên, làm phò mã, không phải kẻ ngu dốt. Sau khi dây dưa với Chu Quang Diệu, cuối cùng biết hắn đã quyết tâm muốn chết người diệt khẩu, không còn cách nào khác mới lẻn vào phòng lão phu nhân, trốn dưới gầm giường hai ngày. Nếu không phải hôm nay Nhạc Lương tình cờ đến đây, hắn không biết khi nào mới nhìn thấy ánh sáng, cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Triệu Trần chạy thẳng ra cửa, chạy quá nhanh, bị vấp ngã, loạng choạng vài bước, đứng vững lại ngẩng đầu lên, liền thấy dưới bức tường con hẻm đối diện có một vị công tử mặc áo dài xanh đứng đó, đang khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt trầm trầm nhìn hắn. Triệu Trần không thể quen thuộc hơn, không phải Yến Trường Lăng thì là ai? Triệu Trần, cách hai đời, gặp lại khuôn mặt này, cát vàng che mắt trong mơ tuy đã không còn, nhưng đối với Yến Trường Lăng mà nói, vẫn là một cơn ác mộng. Hắn khẽ nhếch môi, đứng dậy đi về phía hắn. Triệu huynh, lâu rồi không gặp, tác giả có lời muốn nói. Các bảo bối tới rồi. Hai chương này trước tiên nói về cốt truyện nha. Nói xong cốt truyện rồi tiếp tục yêu đương. Cách chương.